Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 537, A Tha. Cái này cần phải là cái kia nhân vật đáng sợ xuất thủ. Hắn không biết dễ dàng như vậy để cho chúng ta đánh vỡ hắn thần thông. Chư vị hiện tại dựa vào các ngươi. Có nữa lưỡng ngày, ta có thể đúc thành thời không thần cách. Trước lúc này, các ngươi muốn ngăn cản bọn họ. Tần Thiên nói rằng, nói xong hắn nhắm lại con mắt, tiếp tục chú tạo nổi thời không thần cách. Thần cách chú thành, cần xa xa không chỉ là tín ngưỡng đơn giản như vậy. Giáo sư, tương lai có hay không phát sinh cải biến? Một chỗ rộng mở sáng ngời trong tĩnh thất, hai người ngồi đối diện nhau, xông vào mũi mùi trà ở trong tĩnh thất tỏ khắp, thấm vào ruột gan, nói chuyện là một cái ngân pharaoh già. Hắn chính là người nọ một kích giết chết năm thiên nguyên cao thủ người. Tên thật của hắn sớm đã không vì mọi người biết, nhưng hắn biệt hiệu vẫn như cũ là vô số người nhớ. Vạn Từ Vương, đổi, cũng không còn đổi. Đầu bóng lưỡng giáo sư nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở phía bên ngoài cửa sổ là một tòa hoa viên. Hôm nay trong vườn hoa hàng vạn hàng nghìn hoa tươi nở rộ, cấu thành một bộ xá tử yên hồng mỹ cảnh. Chúng ta làm tất cả chẳng qua là từ một cái vực sâu trượt về một cái khác vực sâu a. Nếu như chúng ta lại không thành tựu, lưỡng ngày sau, e rằng ngươi ta, thậm chí đây hết thảy đều có thể không còn tồn tại. Không còn tồn tại. Lão già tóc bạch kim nhíu. Hắn nghe được, đầu bóng lưỡng giáo sư trong miệng cái này không còn tồn tại chỉ cũng không phải hủy diệt, mà là tiêu thất. Thời gian là một con sông. Từ trên hướng xuống, từ xưa đến nay, đi qua thời gian ở trên du, mà chúng ta tại hạ du. Thấy rõ Vạn Từ Vương nghi hoặc, đầu bóng lưỡng giáo sư nói giải thích, hôm nay đám kia thiên ngoại tà ma, lại là muốn từ thượng du chặn đoạn thủy lưu, có thể dùng trường hà thay đổi tuyến đường. Chỉ cần bọn họ thành công, chúng ta một đoạn này thời không tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nên như thế nào cải biến kết quả này? Vạn Từ Vương nhấp một hớp nước trà trong chén. Thần sắc càng phát trịnh trọng. Tương lai của bọn hắn. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Hôm nay tất cả đều giữ tại đầu bóng lưỡng giáo sư trong tay. Nếu như đầu bóng lưỡng giáo sư cũng không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi đợi hủy diệt đến. Lưỡng cái biện pháp. Một con bướm từ ngoài cửa sổ bay vào được, đình rơi vào đầu bóng lưỡng thầy trong tay. Trên người của hắn có một loại thiên nhiên thân hòa lực, có thể dùng tiểu động vật lưu luyến, một là chém tất cả, hữu tình chi chúng sinh, có thể dùng thời không chi thần, lại không nửa tín đồ. Không có tín đồ, hắn cũng liền mất lực lượng nguồn suối. Ngươi làm không được. Vạn Từ Vương lắc đầu. Đối với hắn, người lão hữu này hắn rất hiểu rõ. Mặc dù nhưng người lão hữu này lòng có ý nghĩ sằng bậy, nhưng là có thánh nhân nhân ái. Nói đơn giản điểm, hắn chính là một cái người hiền lành. Phương pháp thứ hai là cái gì? Đồ thần. Chúng ta đi tàn sát thời không chi thần. Đầu bóng lưỡng thầy thanh âm ở trong tĩnh thất quanh quần, nhưng ở đầu ngón tay hắn ngừng kinh doanh thải điệp lại hồn nhiên không cảm giác. Thẳng đến cuối cùng đầu bóng lưỡng giáo sư thu ngón tay lại, thải điệp mới dương cánh bay cao. Sát ý sôi trào. Cái này không giống như là tính cách của ngươi. Vạn Từ Vương nghe vậy cười to. Là nhân đều có lửa giận. Ta mặc dù có chút si vọng, nhưng như trước chạy không khỏi nhân phạm trù. Bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta nếu như cứ như vậy đi vào, chỉ sợ không là bọn họ đối thủ. Nguyên bản ta cũng không có biện pháp gì, nhưng bây giờ ta lại có mấy phần chắc chắn. Ngay mới vừa rồi, tâm linh cảm ứng được có mấy không thua bọn ta cường giả giác tỉnh. Giác tỉnh, giống như ngươi ta một dạng. Vạn Từ Vương ông lão tóc bạc này cười rất thoải mái. Phảng phất xác định chút gì, quả nhiên, mỗi người đều có trở thành dị nhân tiềm lực. Năm đó bọn họ cũng không có phát hiện ở mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua là dị nhân trong tầng dưới chót, nhưng ở một cái vô tình, Vạn Từ Vương tìm được mình nắm, mà đầu bóng lưỡng giáo sư cũng hiểu ra mình vọng, Vì vậy hai người bọn họ trực tiếp nhảy trở thành phương thiên địa này chí cường giả. Vạn Từ Vương vẫn tận sức với tìm kiếm hắn cùng với giáo sư cường đại căn nguyên. Ý đồ làm cho tất cả mọi người đều có cường đại lực lượng. Trở nên siêu phàm nhập thánh. Nhưng mấy chục năm qua, lại thu hoạch rất ít. Mà bây giờ, thầy nói, lại chứng minh hắn làm sự tình. Đúng, chỉ bất quá hắn còn không có tìm được hoàn mỹ biện pháp. Bất quá tân giác tỉnh người vậy cũng cùng chúng ta năm đó một dạng. Tuy là sức mạnh to lớn, nhưng khó có thể tìm được phương hướng chính xác. Cố chấp tâm tình sẽ đưa bọn họ dẫn hướng hắc ám. Eric, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Chúng ta muốn giúp bọn hắn tìm được phương hướng, khiến cho bọn hắn không đến mức trầm luân. Ngoặc kép, tại sao muốn ly khai ta? Ta đến tột cùng đâu làm không tốt? Xum xuê cổ mộc hạ, một cái tóc vàng ánh mặt trời cậu bé công phẫn giống to hơn. Đối diện với hắn, đang đứng một người mắt ngọc mày ngài tịnh lệ động nhân thiếu nữ tóc vàng. Người đâu làm đều tốt, người ánh mặt trời, đẹp trai, chính trực, dũng cảm, đợi ta cũng một lòng hai ý. Thế nhưng ngươi nghèo quá, ta không muốn cùng cách vách lệ na đại thẩm giống nhau. Mỗi ngày là củi gạo dầu muối bôn ba, ngươi cho không ta nghĩ muốn sinh hoạt. Thiếu nữ cắn cắn môi, ngoan tâm nói rằng, nàng giống ta thượng lưu xã hội, hy vọng xa vời ngợp trong vàng son sinh hoạt. Nàng không muốn cuộc đời của mình đều cùng bần cùng làm bạn. A tha, ngươi không nên trở lại dây dưa ta. Ta đã cùng huyền chế cùng một chỗ. Thiếu nữ nói trực tiếp chạy đi. Sau đó trực tiếp tiến vào một chiếc xe sang trọng trong. Nhìn thiếu nữ đi xa. Thiếu niên muốn vươn tay nắm thiếu nữ. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thả tay xuống. Chính như thiếu nữ nói. Hắn cho không để cho muốn là sinh hoạt. Tựa như vừa rồi chiếc kia xe sang trọng. E rằng hắn phấn đấu thập bối tử cũng không thể có. Mà hắn chỗ khó lấy có. Có vài người lại bẩm sinh. Đợi cho xe sang trọng đi xa. Thiếu niên phảng phất bị rút ra làm tất cả khí lực. Một bả than ngồi dưới đất. Hắn không tiếng động nức nở. Một cổ đau thương ý ở trong đầu của hắn tỏ khắp. Ngươi là có hay không đang oán trách thiên địa bất công? Ngươi là có hay không ở oán hận nữ hài ta vô tình? Ngươi là có hay không muốn huyền chế dẫm ở lòng bàn chân? Nghiền thành nhục thân thổ. Ngươi là có hay không muốn phải phá tất cả gông xiềng? Khiến hôm nay cũng nữa không giấu được mắt của ngươi. Để cho địa cũng nữa chôn không được lòng của ngươi. Khiến chúng sinh đều hiểu ngươi ý. Khiến tất cả bất công đều tan thành mây khói. Ngoặc kép, ngươi cần lực lượng. Ngươi cần phải phá hết thảy lực lượng. Ngươi muốn ủng có sức mạnh sao? Nói cho ta biết trả lời của ngươi. Giờ khắc này, một thanh âm ở đáy lòng hắn quanh quẩn, đang mong đợi đáp án của hắn. Ta nghĩ, thiếu niên nỉ non, như là đang tự nói. Đợi cho tiếng nói của hắn hạ xuống. Một cổ hám thiên động địa nghịch chuyển càn khôn lực lượng từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Cùng lúc đó vô cùng bi thương ở trong lòng hắn quanh quẩn. Thiên tượng đột biến, hoa tuyết rơi, hàn băng cả thành, băng phong tam xích, mà ở vô tận băng hàn trong. Thiếu niên rốt cục giác tỉnh. Ta, a tha, cuối cùng rồi sẽ quân lâm thiên hạ. Tóc bạc lay động, thiếu niên đứng yên hư không. Lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn chạy trồm. Tất cả phụ ta giả, cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Nhìn ngoài cửa sổ hoa tuyết, trong xe thiếu nữ vào giờ khắc này trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Phảng phất có một con hồng hoang mãnh thú muốn đem hắn thôn phệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.